Chương 1513, huynh đệ sao? Tôn Anh thở dài, nói, hôm nay Tần Thái Thú dựa vào quân lệnh của Bình Tây Hầu Gia, lấy người của Thành Thân Vương Phủ để khai đao lập uy khai mạc, nếu như bản thân Bình Tây Hầu Gia ở hiện trường, ngươi nói xem Hầu Gia hắn có muốn lên tiếng ngăn cản hay không? Thực sự nói như vậy, hắn lên tiếng không được, không lên tiếng cũng không được. Cho nên, phương thức tốt nhất chính là hắn xê dịch một hai ngày, không cùng trở về. Đợi đến khi bụi bẩn lắng xuống, đầu người đã chém xong hắn mới quay lại. Đến lúc đó, muốn giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, hoặc là giả mù sa mưa ân cần hỏi han mấy câu. Hoặc là tranh luận với Tân Thái Thú một hồi, đây chỉ là hiểu lầm, chuyện bé xé ra to vân vân, cũng chẳng đáng kể, dẫu sao đầu người đã chặt bỏ đâu thể nào mọc trở lại. Ý của đại ca là vị Tân Thái Thú kia và Bình Tây Hầu Gia, thực ra đang diễn, là diễn đôi, bọn họ sớm đã liên thủ với nhau. Ngươi chưa từng xem qua lý lịch của Bình Tây Hầu Gia và vị Tân Thái Thú kia sao? Đệ xem thì có xem qua, nhưng đệ cảm thấy, trước đây Bình Tây Hầu Gia là thuộc hạ của vị Thái Thú kia, hiện tại thân phận của hai người đảo điên, có lẽ sẽ không vui vẻ như vậy nữa. Đệ à. Vâng đại ca. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Hả, bất luận là vị Hầu Gia kia hay là vị Tân Thái Thú vừa mới lên nhậm chức, mong còn chưa ngồi xuống đã chuẩn bị khai đao này. Cấp độ và cảnh giới của bọn họ đều không phải thứ ngươi có thể so sánh. Vâng đại ca. Tôn Lương rất bình tĩnh gật gật đầu, không hề tức giận. Còn nữa, buổi tối lúc ngươi đi đưa sổ sách, đại ca yên tâm, ta sẽ tách phần chuyển vận đồ quân nhu tiền bạc lương thảo cho hầu phủ và chuyển vận đến các trú quân khác ra. Ôi! Tôn Anh phía sau ván cửa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa này đã chặn đứng khả năng đánh cho đệ một trận của hắn. Đại ca, có gì không đúng sao? Đệ, phải giao cùng nhau nhưng không được quá dễ thấy. Chuyện này, không phải đại ca ngươi vừa mới nói Hầu Gia và Tấn Thái Thú đứng cùng một phe sao? Ý của ta là, cũng chính bởi bọn họ đứng cùng một phe, cho nên chúng ta, ngươi, ta, Tôn Gia mới càng cần phải tránh xa hiềm nghi, ngươi lại cứng rắn đâm vào là có ý gì? Vị Tân Thái Thú ấy điều phối lương thảo quân nhu ở Nam Vọng Thành năm xưa. Về phương diện này hắn còn am hiểu hơn ngươi gấp mấy lần. Chuyện khoản mục, hắn quét mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối. Quan trọng nhất chính là chúng ta biết rõ hắn và Hầu Gia quan hệ rất tốt nhưng Tôn Gia chúng ta. Dù sao cũng kiếm sống ở Dĩnh Đô mà không phải kiếm sống ở Phụng Tân Thành, quan trên của chúng ta vẫn là vị thái thú này. Hắn và Hầu Gia coi như là huynh đệ ruột chăng nữa, nhưng huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng. Thậm chí có thời điểm, huynh đệ ruột là do hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, ngươi hiểu không? Đêm nay ngươi đi nộp khoản mục để cho thấy thái độ Tôn Gia chúng ta sẽ phối hợp với hắn, trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Còn có thể dùng tên tuổi của phụ thân chúng ta áp đáy hòm, nói cho hắn biết, Tôn Thái Phó cũng sẽ đứng sau lưng hắn, giúp hắn đại nghĩa diệt thân. Mà không phải cho ngươi đi làm trò không vặt, đi tỏ rõ để người ta biết chúng ta là người của Bình Tây Hầu Gia. Chúng ta đã treo lên sợi dây kia của Bình Tây Hầu Phủ. Đó không phải là thể hiện trước mặt hắn, Tôn Gia chúng ta nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi không thể động vào Tôn Gia chúng ta sao? Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là vị thái thú đại nhân ra tay ngoan độc kia. Trên trán Tôn Lương lúc này toát ra mồ hôi lạnh, lập tức gật đầu nói, vâng, phải rồi, đại ca, đệ ta suýt chút nữa đã tạo ra sai lầm lớn. Thậm chí Tôn Lương theo bản năng còn muốn dập đầu. Nhưng lại hiểu rõ việc này không thích hợp. Vừa nghĩ tới trọng trách và áp lực mình phải gánh trên lưng, cộng thêm bản thân có biết bao nhiêu hạn chế, hắn trực tiếp hoang mang tới bật khóc, ca, ngươi đi nói với phụ thân vài lời, chịu phục một chút, nói ngươi biết sai rồi, để phụ thân thả ngươi ra đi, đệ rất sợ mình làm ra chuyện gì sai liên lụy đến người nhà. Đệ ta biết bản thân ngu dốt, không sánh được với phụ thân anh minh, cũng không sánh được với ca ca ngươi tỉ mỉ, ta. Phía sau ván cửa, Tôn Anh trầm mặc. Hắn nghe được tiếng nức nở của Tôn Lương. Cuối cùng, chỉ là cười cười. Nói, đệ. Ca, ngươi thông minh hơn ca ca ta nhiều. Chương 1514, ta hiểu, đệ, ngươi cứ tiếp tục làm việc như vậy đi. Chỗ nào không hiểu thì chăm chỉ hỏi phụ thân, nếu phụ thân mệt thì đến hỏi ta. Hiện tại ca ca ta ở đây, có thể giúp được ngươi cái gì sẽ cố gắng hết sức giúp cái đó. Xét cho cùng, ta cũng là người nhà họ Tôn. Xét cho cùng, ta đã tuyệt vọng rồi. Tôn Anh tựa đầu lên cánh cửa. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm đó, nam nhân kia xông vào Tôn phủ, cứ như vậy đập nát toàn bộ tôn nghiêm của mình. Hắn đã từng coi thường, thậm chí cảm thấy trơ trẽn thay cho những kẻ không đủ sức xoay chuyển đất trời cho nên phải kết bè xu nịnh kia. Thế nhưng vấn đề là, sau khi hắn ra sức, sau khi hắn đã phấn đấu, cuối cùng lại nhận được phản hồi giống hệt, kết cục giống hệt. Có lẽ, đây chính là tùy vào số mệnh. Quốc thế yến quốc như vậy, khí vận của Bình Tây Hầu gia cũng như vậy. Ca, ngươi yên tâm, lần này trong lòng đệ đệ nắm chắc rồi, sau này tuyệt đối sẽ không tự mình quyết định nữa, lại nói, đệ đệ cũng không dám đâu, ca ngươi vẫn nên thường xuyên nói tốt với cha đi, ta cũng sẽ giúp ngươi khuyên nhủ, ngươi còn có thê nữ tử tự, làm sao có thể cứ ở chỗ này mãi được. Ta có thể đi ra hay không, không phải chuyện cha định đoạt được. Ngươi làm việc cẩn thận, đợi thời cơ đến, ta tự khắc có thể đi ra, kỳ thực, ra hay không ra, cũng chẳng có gì khác nhau gì cả, dẫu sao ở trong này, ăn uống đều đủ. Còn nữa, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, đệ đệ. Ca, ngươi nói đi. Chuyện vương phủ bên kia, tôn gia chúng ta không nên dính vào. Đệ đệ ta đâu có dám. Không phải nói ngươi, ta muốn nói phụ thân của chúng ta kìa. Phụ thân coi nhẹ thì coi nhẹ, hắn có thể ngồi nhìn Dương Nghiệt đại thành quốc năm xưa, ha ha, Dương Nghiệt, đều từ đây sụp đổ rồi. Nhưng chưa biết chừng, khi chứng kiến sau cùng thành thân vương phủ sắp không chống đỡ nổi nữa. Phụ thân có thể sẽ cố niệm tình cũ, nói không chừng đến lúc đó, phụ thân trong lúc kích động, đến an nguy của tôn gia chúng ta cũng không để ý được nữa. Ôi, sao lại thế, không có gì là không thể. Phụ thân nhìn như hờ hững, thực ta, trong cốt tủy vẫn luôn tồn tại phần kiên trì ấy. Vậy mới cần ngươi, một vài hạ nhân trong phủ đệ, một vài thủ hạ đắc dụng, thậm chí mấy người của ta ngươi cũng có thể sai khiến đi. Không mong ngươi dùng bọn họ làm gì, chỉ cần theo dõi sát sao trong nhà, chính xác hơn, theo dõi sát sao phụ thân. Thực sự có ngày đó, phải nhờ ngươi đến can ngăn phụ thân rồi. Ta có thể sao? Ngươi làm sao mà không thể? Ta là một kẻ tàn phế, tương lai của tôn gia, không phải đều trông cậy vào ngươi vực dậy sao? Lại nói, phụ thân cũng già rồi, bọn người hầu thực sự đều hiểu rõ. Ta biết, ta biết. Thật ra, tôn gia chúng ta khá ổn đấy chứ. Phụ thân nói lui xuống lập tức có thể lui xuống, nhưng vương phủ, bất kể lùi như thế nào, nó vẫn ở nơi đó. Ha ha, nếu người trong vương phủ có thể an ổn chấp nhận cục diện này thì cũng bỏ đi, yến nhân vẫn cần bọn họ để lập cái đền thờ cho sở quốc, càn quốc, cho quân chủ của những tiểu quốc khác xem. Thế nhưng bọn họ lại cố tình không chịu sống an ổn. Ca, vương gia còn nhỏ mà, sao có thể, vương gia còn nhỏ, nhưng những kẻ ở bên cạnh vương gia thì không còn nhỏ nữa. Trước đây bọn chúng nhìn ta không vừa mắt, bây giờ là ta nhìn bọn chúng không vừa mắt. Có chuyện này, hiện tại ta nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói cho phụ thân biết. Tôn Lương lập tức căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Tôn Anh cách một tầng ván cửa vừa bực dọc vừa thở dài, nói, ngươi kêu bọn họ lui ra đi. Lui ra, tất cả lui ra hết, ta nói thêm với ca ta mấy lời. Tôn Lương hô. Vâng. Tuân mệnh. Ca, thế này được chưa? Tôn Anh nhìn về phía người hầu trước đó đỡ mình đi tới. Người hầu gật gật đầu, ra hiệu cho biết người trông coi đều đã lùi ra xa. Đệ đệ, ngươi có biết tại sao vừa rồi ta nói ngươi thông minh không? Ta không biết, ta tự hiểu mình ngu dốt từ nhỏ, không bằng một phần vạn của ca ca. Trên đời này, người không cảm thấy mình thông minh, cũng đã thông minh hơn 9 phần 10 những người thông minh. Muốn thông minh, tự mình phải biết mình. Tạ ca ca, khích lệ. Có vài người không tự biết mình, không an phận thì cũng thôi đi, hắn không an phận là điều bình thường, thậm chí, ta cảm thấy thượng tầng triều đình Yến quốc cũng có thể cho phép tòa vương phủ kia của chúng ta được không an phận trong một giới hạn nào đó. Dẫu sao, người nằm ngủ ổn định cũng khó tránh khỏi có lúc lật mình phải không? Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta là tấn nhân, phân chia Yến tấn, ít nhất phải qua hai đời nữa mới có thể hoàn toàn xóa bỏ. Trong hai đời này, chúng ta phải cúi đầu khom lưng, đây là bổn phận, hiểu chưa? Ta hiểu, ca. Chương 1515, bò lên trước rồi tính, không, nhưng có vài người đã quên mất bổn phận, lại không dám đứng thẳng lưng vươn tay ra nhận, ngược lại, rõ ràng đang quỳ trên mặt đất nhưng vẫn thích vặn vẹo cái cổ, đi xía vào chuyện trong nhà người ta. Hắn hoàn toàn không nhận thức được, bỏ đi tầng thân phận giác vàng chói lọi kia, hắn còn là cái thá gì? Hắn cũng xứng ư. Ca, ngươi đang nói về. Tôn Anh hít một hơi, nói, chuyện này đừng nói với cha, hiện tại xem như ta đã nghĩ thông suốt, ta không tranh giành, dù sao cũng không tranh nổi, chỉ mong Yến Nhân hắn đừng thực sự giống như Sở Nhân, tạo ra cái thứ nô tài gì đó. Chí ít, cho chút thể diện đi. Ca, để ta nghe có chút không hiểu. Chưa đủ rõ ràng. Vậy ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe. Vương phủ bên ấy có người của Yến Kinh Cài vào theo dõi. Bọn họ còn đang nằm mơ cơ, mơ thấy mình sẽ có một ngày bay được lên cao, lại không biết trong mắt của những cơ sở ngầm đó, vương phủ cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Chuyện này, ngươi giấu phụ thân, tìm một cơ hội đi nói cho Bình Tây Hầu gia kia một tiếng. Ca. Tôn Lương hoảng hốt. Sao thế? Ngươi kêu ta đi báo cáo như vậy thì chẳng phải là chúng ta cũng đang xía vào chuyện trong nhà người ta đó sao? Ha ha, ôi, ha ha. Tôn Anh sau cánh cửa lần này thực sự cười to, cười đến rơi nước mắt, nói, tuy rằng ca ca ta hiện tại thảm như vậy là do vị hầu gia kia tạo thành. Nhưng lần này, ca ca ta vẫn muốn đánh cược, cược Bình Tây Hầu mạng cứng, đánh cược Tấn Đông này mai sau, chính là thiên hạ của hầu phủ hắn. Nhiễm Dân cưỡi ngựa, dẫn toàn bộ giáp sĩ của 12 nha tuần thành ti hướng về phía vương phủ, mênh mông cuồn cuộn tiến lên. Sự thống trị của Yến Nhân với Tấn Địa, đặc biệt là với Trọng Thành, chú trọng cái nội thực ngoại hư. Phàm là thành trì đã lên đến cấp cao, ngoại bộ của nó tất nhiên sẽ có chỗ trú quân trại. Trong tình huống bình thường, quân hào là ngang nhau. Ví dụ như Dĩnh Đô Thành này, Đại Doanh bốn cửa, Tấn Doanh hai Yến Doanh hai, nhưng thực tế số lượng binh mã trong Tấn Doanh gấp từ đôi đến ba lần Yến Doanh. Nhưng ở trong nội thành, danh sách nha môn vốn nên thuộc về Trị An, lấy Tuần Thành Ti làm đại diện lớn nhất, thì cơ bản là hoàn toàn do Yến Nhân đảm nhiệm. Coi như có thu nhận một vài tấn nhân cũng rất nhanh sẽ đá ra, thay thế Yến Nhân người mình vào. Do đó, điều này khiến cho ở nước Yến, Tuần Thành Ti chỉ tương đương với nha dịch nhưng có được khí giới vũ trang cao cấp, ưu tú nhất so với ở Tấn Địa. Nhiễm Dân hiện tại là đô úy Tuần Thành Ti, căn cứ theo phân chia quan viên đồng chức không đồng cấp của Yến Nhân, quan giai của hắn hiện tại thực tế không kém những người phòng thủ ở ngoại thành. Đồng chức không đồng cấp tương đương với sự khác biệt giữa giáo úy hộ thương hổ đầu thành và giáo úy gác cổng Yến Kinh Thành. Nhiễm Dân từng có lúc là một tội nhân phạm vào vụ án giết người, nâng cốc gọi huynh đệ với một vị bộ đầu tên Yến Tiểu Lục bên trong huyện Nha huyện thành Nam An. Nếu không phải lúc đó Đại Yến đang chinh phạt mở mang, hắn bị sung vào hình đồ doanh, có lẽ khi đó cũng đã bị chém đầu. Hắn vốn nên bị phân phối đến Thịnh Lạc Thành, mà xui quỷ khiến lại lâm thời được sắp xếp vào dân phu doanh. Sau đó một đường chém giết, từ dân phu đến phụ binh, lại từ phụ binh đến chính tốt, rồi tới ngũ trưởng thập trưởng, sau đó được Mao Minh Tài thưởng thức, xếp cho viên chức. Hai năm chạy doanh, cộng thêm năm ngoái lúc ở Vọng Giang một vụ dẫn người phá đê, làm được việc, cứ phải gọi là sạch sẽ gọn gàng, lúc này mới có được quan giai đô úy Tuần Thành Ti như hiện nay. Hắn không phải chưa từng vấp ngã, nhưng sau mỗi lần vấp đều bò được dậy. Nếu như không nhìn tới vị Bình Tây Hầu gia một bước lên mây kia. Kỳ thực Nhiễm Dân hắn, mới thật sự cây có cuộc khởi về mặt ý nghĩa. Lúc này, hắn dẫn theo binh sĩ, đi đến trước thành thân vương phủ. Tân nhiệm thái thú đại nhân Hứa Văn Tổ, đã vào ở thái thú phủ. Thành thân vương Tư Đồ Vũ vốn không nên đi ra lại đi ra, cũng đã trở về vương phủ của mình. Nhiễm Dân đợi một lát. Hắn biết vương phủ sẽ không tự giác trói hộ vệ của mình lại rồi giao cho nha môn Tuần Thành Ti được. Nói đến mới thấy, kêu hộ vệ tự trói mình lại, ai trói được. Thứ hai, sự việc kiểu này, vương phủ không thể tự mình làm. Đó không khác nào chém cổ tay của bản thân. Tự cắt đứt với thế giới bên ngoài bức tường vương phủ. Nhưng, thời điểm nên chờ, vẫn phải là chờ. Đã đến lúc Nhiễm Dân lên rồi. Sĩ tốt Tuần Thành Ti Dĩnh Đô. Giáp trụ tinh xảo chưa nói, còn có một vài khí giới công thành. Nhiễm Dân sai người đẩy tới hai cổ chùy công thành loại nhỏ, đồng thời, còn có bàn máy nỏ ngang trọng khí, tất cả kéo ra. Quan trên cũ mới luân phiên, loại tâm phúc tiền triều như hắn thực ra là người lúng túng nhất, nhưng thường thường lại mang ý nghĩa có cơ hội mới. khứu giác nhạy bén của hắn, đã ngửi thấy mùi Hứa Văn Tổ không phải là một vị chủ nhân ba phải. Quan trên vội vã không nhịn nổi, vậy hạ nhân phải nhanh chóng mài đao, đao giết được càng nhiều người, việc làm được càng đẹp, cơ hội cho ngươi ra mặt, cũng lại càng lớn. Còn cái gì mà hết chim cất lương cung, đó chuyện sau này, trước tiên cứ để mình bò được lên đến vị trí kia rồi hãy tính. Chương 1516, không tới lượt cửa lớn của vương phủ cũng không đóng chặt, có vài hộ vệ đứng ở ngoài, khi giáp sĩ tuần thành ti ép lại đây, bọn hộ vệ rút đao xếp thành hàng. Nhiễm Dân ngồi trên lưng ngựa nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Thực ra, hắn cũng phải quá hưởng thụ khoái cảm mà quyền lực mang lại. Yêu thích chân chính của hắn là niềm vui được dẫm ở dưới chân tất cả những thứ đồ đã từng cao quý, thần thánh, không gì bì nổi kia. À, vương phủ ấy, đã từng là hoàng cung đại thành quốc, đặt vào những năm trước đây, thân vương lại thái tử chân chính, toàn hoàng tử hoàng tôn. Nhưng bất kể trong lòng phản ứng như thế nào, sắc mặt của Nhiễm Dân vẫn bình tĩnh. Tính cách hắn phóng khoáng, yêu thích kết bạn, trong nhóm thuộc hạ rất được mọi người kính mến. Nhưng bởi vì một khi đã ra ngoài làm nhiệm vụ thì đều nghiêm mặt, cho nên có biệt hiệu là đô úy mặt lạnh. Nhiễm Dân rõ ràng, hiện tại khẳng định đang có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào nơi này, xem thanh đao của tân nhiệm thái thú, đến cùng có sắc bén như lời hắn nói hay không. Chẳng qua, cái nhìn của những người khác, Nhiễm Dân không quan tâm, hiện tại hắn chỉ cần biểu hiện cho Hứa Văn Tổ xem. Lưng ưỡn thẳng lên một cái. Nhiễm Dân mở miệng nói, hộ vệ vương phủ thất trách, hiện nay chiếu theo biên chế, toàn bộ hộ vệ tại tịch của vương phủ đều bị bắt giữ. Nói xong, Nhiễm Dân đưa tay ra, chỉ vào đám hộ vệ đằng trước, hiện tại nếu các ngươi buông tay chịu trói thì tội chết chỉ là một mình các ngươi. Nếu ai dám phản kháng, luận xử như tội mưu nghịch, liên lụy cả nhà. Là một người đàn ông thì tự mình buông đao xuống, đương nhiên, không buông cũng được, các huynh đệ có lẽ lâu rồi chưa được vui vẻ, nói không chừng nữ quyến nhà các ngươi còn đều da mỏng thịt mềm, thậm chí phu nhân nhà ai cũng mang theo mùi thơm son phấn. Mấy ca đây cũng không chê, dù sao thì tùy các ngươi. Để xem các ngươi có cho mấy ca cơ hội nếm vị thịt hay không nào. Nói xong, Nhiễm Dân giơ tay lên, tất cả người bắn nỏ lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Len keng. Bọn hộ vệ ném xuống đao. Thật ra bọn họ rất mê hoặc, bởi người có tiếng nói trong vương phủ vẫn chưa đứng ra. Bọn họ kỳ thực cũng không sợ chết, bởi vì năm đó bọn họ được lựa chọn, hoặc tổng quân lấy chiến công hoặc được sắp xếp vào những vị trí khác, bọn họ vốn là hộ vệ trong cung truyền thừa xuống. Bất kể đi đến đâu vào lúc này đều rất có lợi. Nhưng bọn họ lựa chọn ở lại. Ở lại tòa vương phủ đã như mặt trời sắp lặn này, tiếp tục tận trung. Nếu như lúc này thành thân vương đứng ra, không, cho dù chỉ là để một người quản sự đứng ra, hô một tiếng giết, bọn họ cũng nhất định sẽ xông lên giết ra ngoài. Thế nhưng vấn đề là không có. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể không lo lắng cho vợ con già trẻ. Nhiễm Dân phất tay, một nhóm giáp sĩ tuần thành ti tiến lên trói chặt những hộ vệ đó lại. Những người này, thân thủ thực tế đều rất tốt, thật sự muốn xông lên, tình cảnh tất nhiên sẽ không quá bi quan, chỉ tiếc, cuối cùng đã chọn sai chủ nhân. Ai bảo chủ nhân các ngươi không nghe lời, khăng khăng muốn vi phạm mệnh lệnh của hầu gia chạy ra ngoài cơ chứ? Vào phủ, bắt người. Vâng. Các giáp sĩ nhảy vào vương phủ, có lẽ đã được thông báo trước. Cho nên tình cảnh nhóm cung nữ thái giám kêu gào náo loạn theo như dự đoán vẫn chưa xuất hiện. Nhiễm Dân nhảy xuống ngựa, dẫn sĩ tốt đi về phía trước. Nhưng lúc này, một tiếng quát to truyền đến, làm càn. Vương Thái Hậu một thân hoa phục, được tỳ nữ nâng đỡ, từ phía sau chậm rãi đi ra. Mấy tên hoạn quan đi trước dương lộng che cho nàng, mấy tên đi sau giúp nàng kéo vạt váy. Dù sao nàng cũng từng là hoàng hậu đường đường ra dáng. Những chuyện khác không nói, khí độ toàn thân, thực sự phô bày ra quả thật không kém so với Hùng Lệ Thiến. Chỉ là, công chúa ra sức phía sau nhiếp chính vương, không quan tâm gì khác, cuối cùng vực dậy sở quốc, thế nhưng đại thành quốc này, từ lâu đã tan thành mây khói, cũng bởi vậy, khí thế thì có khí thế nhưng chung quy có chút cường chống thể diện, ý tứ miễn cưỡng. Ai gia ngược lại muốn xem, ai dám làm càn ở trong phủ, ai gia còn muốn đi hỏi hoàng đế bệ hạ của Đại Yến một câu. Năm đó đại hành thành quốc hoàng đế giao phó đại thành quốc ta, phải chăng giao phó lầm người rồi? Cô nhi quả mẫu ai ra đây? Chẳng lẽ phải chịu ức hiếp như vậy? Trong thời gian ngắn, đám sĩ tốt không dám tiếp tục tiến lên phía trước nữa, tất cả đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía đô úy của mình. Nhiễm Dân cười cười, ra hiệu cho thuộc hạ hai bên lui lại, tự mình đi lên trước, quỳ phục xuống, ty chức tuần thành ty đô úy Nhiễm Dân, tham kiến Vương Thái hậu Phúc Khang. Vương Thái hậu hơi hạ thấp mi mắt, hừ lạnh nói, tuần thành ty đô úy, uy phong lớn thật đấy. Ty chức không dám, ty chức chỉ là phụng mệnh hành sự, hộ vệ vương phủ làm việc tắc trách, không bảo vệ được cho sự an toàn của vương gia và thái hậu. Nên phải bị khép tội. Hộ vệ vương phủ là nô tài của chính ta, đâu ra đến lượt tên đô úy nhỏ bé như ngươi tới cửa bắt người. Chương 1517, tự vẫn Nhiễm Dân đúng mực, nói rõ, bẩm vương thái hậu, Nhiễm Dân quả thực chỉ là một đô úy nho nhỏ, nhưng Nhiễm Dân trung thành với Đại Yến, trung thành với triều đình, trung thành với bệ hạ, Nhiễm Dân tình nguyện làm chó săn Đại Yến, tình nguyện làm chó săn của bệ hạ. Ngươi, lời này của Nhiễm Dân có nghĩa, phải, hộ vệ là nô tài của chính ngươi, nhưng ngươi đừng quên, hiện giờ trên dưới vương phủ nhà ngươi cũng đều chó của Yến Hoàng. Mọi người đều là chó, ngươi đang xem thường ai đấy? Không thể không nói, vào lúc này, lòng tự tin của Yến Nhân thực sự được bành trướng. Hết cách rồi, Mang tộc bị bọn họ áp chế trăm năm, tiếp theo, thủ đô Càn Quốc bọn họ xông vào, Tam Tấn bị bọn họ tiêu diệt, Giả Nhân bị bọn họ đánh bại, Sở Quốc, Dĩnh Đô Càn là bị bọn họ thiêu đốt. Kỵ binh Đại Yến đánh khắp thiên hạ, không phải là phải bành trướng sao? Chẳng thể nào có khả năng kỵ binh Đại Yến ở bên ngoài không ngừng đánh thắng trận, kết quả là lúc dân chúng nước mình đối diện với người nước khác vẫn phải cúi đầu khom lưng tự cam hạ đẳng chứ. Trên đời này, không có đạo lý đó. Khi Mao Minh Tài còn tại vị, dùng thủ đoạn ba phải, che lấp bằng lý lẽ hàn gắn mâu thuẫn Yến Tấn. Nhưng từ trong xương tủy, Yến Nhân thực sự nhìn Tấn Nhân không vừa mắt. Hay, hay lắm. Vương Thái Hậu đưa tay chỉ cây cột bên cạnh mình. Có tin Ai Gia dám đập đầu chết ngay tại đây không? Ai Gia muốn cho người đời nhìn thấy Yến Nhân các ngươi bắt nạt đôi cô nhi quả phụ chúng ta như thế nào? Ai Gia tất nhiên còn muốn khiến Yến Hoàng bệ hạ nhớ lại những lời năm đó ngài đọc trên chiếu thư trong quốc tang của Đại Hành Hoàng đế. Ai Gia cũng muốn hỏi xem cái tên đô úy tuần thành ti nhỏ nhoi nhà ngươi, còn tốt thí nhà ngươi, rốt cuộc có gánh được trách nhiệm này hay không? Nhiễm Dân quỳ trên mặt đất. Cúi đầu nhưng trong lòng thực sự cười đến vui vẻ. Nữ nhân ngu xuẩn, đúng thật là một nữ nhân ngu xuẩn. Từng là chủ hậu cung, hiện tại là chủ hậu viện vương phủ, thế nhưng ngoại trừ thứ gọi là thân phận ra, bản thân nàng thực tế chẳng còn gì khác. Thậm chí còn không bằng mấy ả đào vài ngày trước đây hắn gọi tới trong hồng trướng. Nhóm các tỷ tỷ biết mình muốn giữ chân khách nhân, nhận được tiền thưởng thì rốt cuộc phải làm gì, nên lấy lòng khách như thế nào để đạt được mục đích của mình. Thế nhưng nữ nhân này thì sao, bà ta đang nổi giận ư? Vậy mà vào lúc này, bà ta chỉ muốn được trút giận. Chỉ muốn nổi cơn tam bành. Nhiễm Dân lăn lộn quan trường đã lâu, không khỏi từ đáy lòng lắc đầu ngao ngán. Ngươi uy hiếp tên đô úy ta đây thì có tác dụng gì? Lại nói, ngôn từ của ngươi oán hận trực tiếp như vậy, ngẫm nghĩ ở trong lòng thì cũng bỏ đi, còn dám đường hoàng nói ra. Thực sự coi đây vẫn là thiên hạ của Đại Thành Quốc sao? Thực sự xem như Tư Đồ Lôi vẫn còn sống sao? Thực sự cho rằng Đại Yến Hoàng đế bệ hạ ta là người ôn hòa tốt tính sao? Thân là thần tử, phải chú trọng quân muốn thần chết thần không thể không chết, vậy mà dám ngang nhiên bất kính với bệ hạ, oán hận thiên tử. Dám cố tính lấy cớ áp chế thiên tử. Ha ha ha ha ha, cơm no rượu say, hoa phục trang sức đắp lên, không thể bù lại cho mình chút đầu óc sao? Hồi sáng, sau khi ở nơi đó nhận được mệnh lệnh của Hứa Văn Tổ, thực ra Nhiễm Dân vẫn không ngừng suy nghĩ đến cục diện mình sẽ gặp phải và cách thức ứng phó cần thiết. Thế nhưng hắn thực sự không ngờ tới, sự việc lại đơn giản đến như vậy. Nhiễm Dân sợ nhất, hoặc là nói, quan chức Yến Nhân ở Dĩnh Đô, bao gồm cả nguyên thái thú Mao Minh Tài cùng với đương nhiệm thái thú Hứa Văn Tổ, sợ nhất là chuyện đã tiến hành tới đây rồi, lúc đến vương phủ. Hai mẹ con Vương Thái Hậu và thành thân Vương lại quỳ mọp ở đó, thấp giọng nức nở, hoàn toàn phối hợp, không một lời oán trách nào, đồng thời còn có chút gọi là lôi đình mưa móc đều nhờ quân ân. Không tranh giành, không oán thán, không căm hận, không phẫn nộ, ngoan ngoãn thuận theo, hoàn toàn buông xuống, trái lại mới thực sự là bắt bí. Tư Đồ Lôi để lại một ân tình hương hỏa rất lớn, nhưng tình, chú trọng ở chỗ cầm vật không nói, trong lòng tự biết. Ồn ào khui ra tự nhiên làm cho người ta sinh chán ghét. Ôi! Nhiễm Dân đưa tay, cởi bội đao của mình xuống, ném trên mặt đất. To gan, ngươi dám! Vương Thái Hậu sợ đến mức lùi về sau mấy bước. Nhiễm Dân rất hờ hững vươn tay chỉ bội đao của mình vứt trên mặt đất, ngẩng đầu lên, vô cùng thản nhiên nhìn Vương Hậu, nói, tỳ chức biết rõ, nếu Thái Hậu ngài xảy ra điều gì bất trắc, bất kỳ tổn thất nào đều là tội lỗi sai lầm lớn của tỳ chức, không thể nào may mắn thoát khỏi. Cho nên, nếu Vương Hậu ngài thực sự cố ý muốn đâm đầu chết ở dưới cây cột này, như vậy tỳ chức lập tức cầm đao tự vẫn, tuyệt không trì hoãn. Nói xong, Nhiễm Dân rút đao khỏi vỏ, gác đao lên trên cổ mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Thái Hậu, thậm chí còn hơi nghiêng nghiêng đầu. Ý tứ là, xin mời, chúng ta cùng tự vẫn. Vương Thái Hậu. Chương 1518, rất oai hùng trên người Nhiễm Dân và Trịnh Hầu Gia có rất nhiều điểm tương tự, bắt nguồn từ thời thơ ấu phải chịu nhiều sóng gió và thế cục đại tranh. Nhưng hai người bọn họ có một khác biệt lớn nhất. Trịnh Hầu Gia kể cả khi mở khách điếm ở Hồ Đầu Thành cũng cảm thấy mạng mình rất quý giá. Sau khi thượng vị, càng là phát huy tố chất cẩu đến cực hạn. Không có thực lực cá nhân của Lão Điền, nhưng sức mạnh của bảo vệ bên cạnh Trịnh Hầu Gia đủ khiến cho những kẻ từng có ý định dùng loại phương thức cực đoan như ám sát để giải quyết người hoặc thế lực gây uy hiếp này cảm thấy ghê răng. Thậm chí là đau răng. Nhiễm Dân không giống vậy. Tâm thái của hắn vẫn luôn rất kiên định. Mạng hắn chỉ là một cái mạng nát, bắt đầu từ năm đó bôn ba, mãi cho đến hiện tại, hắn chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ, dù cho Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt, một lần nữa thanh trừ căn cơ của thế gia, cộng thêm đại yến nhiều năm liên tục chinh phạt mở mang, sáng tạo ra vô số cơ hội, nhưng cuối cùng, thực sự có thể nắm lấy cơ hội đó để leo lên, đứng trên đẳng cấp khác, đều là những người sẵn sàng không đếm xỉa đến bản thân. Cho nên, không phải hắn đang đe dọa Vương Thái Hậu, chỉ là hắn đang trần thuật. Trần thuật một sự thật, dù sao ta cũng có vỏn vẹn một cái mạng nát, đổi lấy mạng của ngày, ta thấy đáng giá, ta được lời, ngươi thì sao? Lưỡi đao kề sát vào da có chút lạnh lẽo. Trong thâm tâm Nhiễm Dân yên lặng tự nhủ, hắn hiểu rõ lúc này Vương Thái Hậu đã bị mình đẩy vào cảnh quẫn bách, không nỡ lòng chết thật, nhưng lại không có bậc thang bước xuống. Bài tình cảm đang đánh ra càng lúc càng hay thì bị một tên đô úy tuần thành ti là mình đây thay đổi hoàn toàn ván bài. Do đó, ngươi nên ngất đi thôi. Ngươi, ngươi dám. Vương Thái Hậu chỉ vào mặt Nhiễm Dân, phẫn nộ quát một tiếng, tiếp đó. Thân thể bà ta ngửa ra sau, ngất đi. Đây là cách tốt nhất để bàn giao chuyện này, nếu đã không có bậc thang, vậy thì mình nằm xuống, để đám người ở đây khiêng mình về là được. Khoảnh khắc đó, trong lòng Nhiễm Dân phát hiện, cái gọi là vương công quý tộc, con nhà quyền quý cũng chỉ đến như thế. Thu đao, đứng dậy, Nhiễm Dân chắp tay hành lễ, nói, Thái Hậu Phượng thể có bệnh, đỡ xuống dưới, nghỉ ngơi cẩn thận. Sau đó, Nhiễm Dân giơ tay lên, hạ lệnh cho thuộc hạ của mình, bắt người. Vâng. Tuân lệnh. Khoan đã. Lúc này, một tên cao to thân mặc giáp trụ từ bên trong đi ra, phía sau lưng hắn là một hộ vệ vương phủ. Bọn họ không cầm đao, cứ như thế đi ra. Người cao to họ Hứa, khi xưa là thủ vệ lang ở cửa cung Đại Thành Quốc, tương đương với ngự tiền đới đao thị vệ sau này. Hắn đã từng cùng Tư Đồ Lôi đánh Sở Nhân ở trấn Nam Quan, sau lại đi theo hoàng gia xuất quan đánh Túc Vệ Giả Nhân. Khi Đại Thành Quốc quy về Yến, lấy địa vị của hắn lúc bấy giờ, vào trong quân giành một chức vị tướng quân du kích là thừa sức, sau mấy trận chiến còn chưa chết, thăng lên quan tổng binh tấn nhân cũng không có gì khó khăn. Cuối cùng, xem như không bằng cung vọng hiện tại thì cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng hắn lựa chọn ở lại. Ở lại trong vương phủ, bảo vệ thiếu chủ. Nhiễm đô úy, Hứa Mỗ đến tự trói. Nhiễm Dân biết người tên Hứa Bằng này, nói một cách xác, thân là đô úy tuần thanh ti, thậm chí là toàn bộ tuần thanh ti, khu vực quản chế của bọn họ, đa số vẫn là hệ thống quyền quý quan liêu năm xưa lấy vương phủ làm đại diện lớn nhất. Hứa thống lĩnh. Ngài không ở trong danh sách hộ vệ vương phủ, ngài là người có viên chức. Lần này, chỉ bắt hộ vệ, hơn nữa là hộ vệ tại tịch. có tại tịch hay không rất đơn giản, trong thái thú phủ bên kia có lập hồ sơ ghi chép, bởi trên dưới vương phủ, từ hộ vệ đến cung nữ hoạn quan. Tuy rằng bọn họ đều là người của vương phủ, nhưng trên lý thuyết, mỗi tháng có thể nhận được bổng lộc từ bên trong công quỹ. Nói cách khác, về bản chất, bọn họ đang ăn lương bổng của triều đình Đại Yến để phục vụ cho vương phủ. Hứa Bằng cười cười, hô, thiết vệ của đại hành hoàng đế có mặt. Có mặt. Có mặt. Hứa Bằng cởi giáp trụ trên người mình ra. Dở giáp. Vâng. Vâng. Toàn bộ nhóm hộ vệ vương phủ bắt đầu dở giáp xuống. Rất hào khí, rất oai hùng. Chương 1519, sao chúng còn sống vậy nhưng ở trong mắt Nhiễm Dân, không thể nghi ngờ lại là một đám ngu xuẩn chỉ biết làm cho sướng cái thân. Đầu tiên có Vương Thái Hậu mang theo tâm tình oán hận trắng trợn, đâm thẳng vào chuyện Yến Hoàng bệ hạ vì tư lợi mà bội ước, chèn ép cô nhi quả phụ các nàng. Bây giờ lại có thêm người cũ của Đại Thành Quốc, hơn nữa còn hùng hồn đi đầu hô lên thiết vệ của Đại Hành Hoàng đế, nhìn có vẻ là buông tay tự trói, chủ động đầu hàng. Nhưng trong tình cảnh và khí tiết như vậy, lại tạo ra một vẻ bi tráng. Bọn họ được thoải mái, bọn họ được đáng nghiêng. Cũng rất trốt. Nhiễm Dân biết rõ, nơi này nhất định có người của Mật Điệp Tư, tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay, đều sẽ được đưa về Yến Kinh với tốc độ nhanh nhất, chuyển đến trước mặt giám quốc thái tử, chuyển đến trước mặt các vị đại quan, thậm chí đưa đến hậu viên. Giang hộ dân gian, bách tính dân gian, góc nhìn của bọn họ, thực ra không giống với thượng vị giả. Ở trong mắt thượng vị giả, tình cảnh này hoàn toàn không phải đau thương, không phải bi phẫn, cũng không phải hùng hồn. Mà là, thành thân vương phủ, dư mạch đại thành quốc, không phục. Đối phó với kẻ không phục. Làm thế nào bây giờ? Xử hắn. Rất tốt, nguy hiểm lớn nhất trong nhiệm vụ lần này, hoàn toàn nhờ bọn họ tiêu trừ giúp mình. Nhiễm Dân cảm thấy, có lẽ do bọn họ thân làm người trên cao lâu rồi, đã quên mất cách quỳ tiêu chuẩn. Người đâu, bắt toàn bộ lại, kiểm kê theo danh sách, nếu là đủ rồi thì không cần vào phủ, quấy rầy sự yên tĩnh của vương gia Thái Hậu. Tuy Hứa thống lĩnh không ở trên danh sách nhưng cũng có thể mời Hứa thống lĩnh đến tuần thành ti uống trà. Các hộ vệ bị gom lại, bắt đầu đếm theo đầu người. Hứa Bằng đi tới trước mặt Nhiễm Dân. Nhiễm Dân thậm chí có thể cảm nhận được khí huyết dâng trào trong cơ thể đối phương. Đây là một cao thủ không còn gì để chê. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu giao thủ, đao của hắn căn bản chưa kịp chạm đến đối phương thì đã bị đối phương dùng nắm đấm đập nát xương. Nhưng Nhiễm Dân không sợ không chút nào, vẫn mỉm cười nhìn Hứa Bằng, cũng không biết Hứa thống lĩnh thích uống loại trà gì. Nhiễm đô úy, ta khuyên ngươi, nếu như ngươi muốn tiễn những người huynh đệ này của ta lên đường, thì hãy để ta cùng đi với các huynh đệ, bằng không. Nhiễm Dân gật gù, nói, cái mạng nát của Nhiễm mổ, thế nhưng dù gì cũng miễn cưỡng đứng vững một khu, da mặt dày chút. Còn có thể tự xưng mệnh quan triều đình, một mạng đổi lấy một mạng, Nhiễm mổ không cảm thấy mình thiệt thòi. Ngươi thực sự cho rằng chỉ là ta đang dọa dẫm ngươi? Nhiễm Dân không trả lời mà nhìn quanh bốn phía một lượt, nhắm mắt lại hít một hơi, nói, chôn ở đây, rất đẹp. Các thớ thịt trên khuôn mặt Hứa Bằng sau khi nghe nói vậy, bắt đầu co giật. Báo, đô úy, còn thiếu hai người. Nhiễm Dân nhìn về phía Hứa Bằng. Qua đời, chưa kịp thời trình báo. Nhiễm Dân gật đầu, nói, được rồi, về tuần thành ti. Các giáp sĩ tuần thành ti áp giải hộ vệ vương phủ rời khỏi vương phủ. Hứa Bằng vẫn bám theo. Nhiễm Dân không cưỡi ngựa, mà sóng vai đi bộ cùng Hứa Bằng. Ra khỏi vương phủ. Ra khỏi ngự đạo năm xưa, lúc quẹo vào mặt đường ngõ dân sinh, bốn phía có không ít dân chúng tụ lại vây xem. Những người dân này đa số mấy đời trở lên đều là người Dĩnh Đô, ở trong nhận thức của bọn họ, đã quen việc sự tồn tại của Tư Đồ Gia là chí cao vô thượng. Dù cho sau đó Yến Nhân đến, Hoàng Cung biến thành Vương Phủ, nhưng một mạch dòng chính của Tư Đồ Gia vẫn duy trì được sự tôn vinh. Vậy mà hôm nay, sự tôn vinh và vẻ bất khả xâm phạm lại bị giẫm lên. Hứa Bằng đi bên cạnh Nhiễm Dân mở miệng nói, Hứa mổ nghe nói tân thái thú đại nhân hạ lệnh chặt đầu. Phải không? Đây thực ra là một kiểu thăm dò. Ẩn chứa một sự thương lượng. Vì bất cứ chuyện gì hẳn là đều nên có đường lui mới phải. Nhiễm Dân đột nhiên cảm thấy có chút vô vị. Có vài người đến cả xin người khác, đến cả thương lượng cũng phải dùng một loại ngữ khí và giọng điệu cao cao tại thượng như vậy. Hơn nữa, còn luôn cố tình lấy hình thức, không rõ lắm. Nhiễm Dân giả bộ kinh ngạc nói, ôi, Nhiễm mổ suýt chút nữa thì quên mất. Đa tạ Hứa thống lĩnh nhắc nhở. Lao ngục đã đầy, chẳng còn chỗ nào mà giam giữ ai nữa. Người đâu, lập tức xử quyết. Phập, phập, phập. Các giáp sĩ tuần thành ti thực tế đã sớm có chuẩn bị trực tiếp đâm lưỡi đao vào trong cơ thể những hộ vệ vương phủ vị trói chặt. Còn có giáp sĩ cầm nỏ không chút do dự bắn cung tiễn ra. Trong khoảnh khắc, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập khắp mặt đường. Ban đầu có rất ít tiếng kêu, bởi các hộ vệ căn bản là không kịp phát ra tiếng kêu nào. Nhưng ngay sau đó, tiếng thét chói tai liên tiếng vang lên, bách tính xem trò vui bốn phía hoàn toàn không ngờ tới bỗng nhiên lại thành ra như vậy, có thể nói là hoảng sợ đến thất thố. Hứa Bằng sững sờ đứng chết trân, hắn nhìn máu của huynh đệ mình, cùng nhau chậm rãi lan tới, sau đó từ từ tràn qua đế ủng hắn. Thân thể của hắn đang run rẩy, khí huyết trong cơ thể đang xao động. Nhiễm Dân không tránh xa hắn. Ngược lại còn kề sát hắn, không khác gì chủ động dâng mình tới cửa. Nhưng Hứa Bằng nhìn xuống, Nhiễm Dân lập tức có chút thất vọng lắc lắc đầu, khinh thường cười cợt. Sau đó, trong lòng lại có chút mất mát, một kích của Hứa Bằng làm mình bị quấy rầy tiết tấu. Vốn dĩ, trong đầu hắn hiện lên chính là hình ảnh năm đó bên dòng Vọng Giang, dưới Ngọc Bàn Thành, Bình Tây Hầu Gia ngồi trên lưng Tỳ Hưu, nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh một câu, tại sao bọn chúng vẫn còn sống vậy? Cảnh tượng đó vẫn luôn in sâu trong đầu Nhiễm Dân. Hắn hôm nay có thể xem thường người trong vương phủ, nhưng hắn không thể coi khinh Bình Tây Hầu Gia. Chương 1520, chuyện trên Thạch Sơn nói thế nào? Trước đó vài ngày, cũng chính là sau khi Bình Tây Hầu được phong hầu, trong thành Yến Kinh từng có một vị ngự sử dân tấu công khai khen ngợi, thực chất là lòng lang dạ thú nói, phóng tầm mắt xem Đại Yến hiện nay, nhiều người quân lữ đều lấy Bình Tây Hầu Gia làm tấm gương. Nhưng đây quả thực là lời nói thật. Ngay cả Nhiễm Dân, cũng không ngoại lệ, vốn dĩ muốn tái hiện lại hình ảnh đó, vậy mà cuối cùng chẳng được toại nguyện, không có cách nào sánh với thần tượng của mình. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Tư Đồ Vũ không ngừng gào thét bên trong nội điện. Lão thái giám Triệu Văn Hóa cứ như vậy quỳ rạp ở đó, chắn trước cửa điện trước. Bên cạnh Tư Đồ Vũ còn có một tấm bài vị, đó là bài vị của Tư Đồ Lôi. Vương Thái Hậu thì đi ra ngoài, sau đó ngất xỉu. Triệu Văn Hóa không có thuộc phân thân, hắn không thể đi ngăn cản Vương Thái Hậu, nhưng hắn ngăn được Tư Đồ Vũ. Đầu tiên là trên Thạch Sơn bị Bình Tây Hầu Gia đá một cước, giờ lại bị Thái Thú Tân Nhiệm vả cho một bạt tai. Tư Đồ Vũ tuổi còn trẻ, tuy cũng có chút tâm tư nhưng chung quy không nhẫn nại được, tức điên lên. Nếu như không có Triệu Văn Hóa ngăn, nếu như không phải hộ vệ vương phủ đã bị trói gô giải đi. Không còn ai giúp Tư Đồ Vũ lôi lão hoạn cẩu này xuống, khả năng Tư Đồ Vũ cũng đã ôm bài vị của Tư Đồ Lôi lao ra ngoài rồi. Vương gia, người là giao thất, ta là thịt cá, vào lúc này, chúng ta càng cần phải nhịn nhục, chịu được khổ trong khổ mới là người trên người. Thậm chí đại hành hoàng đế năm đó cũng phải ngủ đông bao lâu, cuối cùng mới tìm được cơ hội lập công huân ở trấn Nam Quan, sau đó chuyển hướng rồi giành được đại vị. Nhưng ta không nhịn được, không nhịn được. Triệu Văn Hóa thở dài, đứng lên, đi đến chỗ chiếc giá dùng để trang trí cạnh đó, vươn tay cắm lấy một thanh chủy thủ khảm nạm bảo thạch rồi tới trước mặt Tư Đồ Vũ. Dâng chủy thủ lên. Triệu bạn bạn, đây là ý gì? Không nhịn được nữa thì chỉ có thể chết đi thôi, vương gia. Có lẽ do mấy ngày nay mọi việc không thuận lợi, cố tình vị thiếu chủ này còn hành động cảm tính, cộng thêm Vương Thái Hậu bên kia không biết gì nhưng thích làm theo ý mình, Triệu Văn Hóa cũng có chút không kìm được lửa giận, không dám chết, không muốn chết, không đáng chết, vậy thì chỉ có thể nhịn. Khóe miệng Tư Đồ Vũ run rẩy mấy lần, nhìn chằm chằm vào vị thái giám trên gương mặt đã lấm tấm đồi mồi này, cuối cùng, lùi ra sau mấy bước, ngồi trở lại trên ghế. Nhưng còn phải nhịn tới khi nào? Vương gia! Ngài còn trẻ, năm tháng của ngài còn dài, vị Yến Hoàng trong thành Yến Kinh kia đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, nô tài cũng không tin, Yến quốc của hắn thực sự có thể hùng mạnh thêm trăm năm. Đợi đến mai sau phong vân biến chuyển, vương gia ngài vẫn có cơ hội. Hiện tại, bất kể gặp phải điều gì, Bất kể lâm vào tình thế nào, việc chúng ta có thể làm chỉ là nhịn, không ngừng nhẫn nhịn, kiên trì nhìn xuống. Trên mặt Tư Đồ Vũ lộ ra một nụ cười gằn, rất rõ ràng là cười nhạt, chẳng qua cố ý muốn cho người trước mặt nhận ra cười nhạt. Triệu Văn Hóa có chút bất đắc dĩ. Hắn từng là người hầu của Tư Đồ Lôi. Hắn từng chứng kiến dáng vẻ, tâm tính của Tư Đồ Lôi khi còn trẻ. Thành thật mà nói, vị trước mắt này, so với đại hành hoàng đế năm đó thực sự kém quá xa quá xa. Triệu bạn bạn. Có nô tài. Mẫu hậu khuyên cô chờ, khuyên cô ngủ đông, để cô chí ít giữ gìn được truyền thừa huyết mạch phú quý này, cô biết rõ, mẫu hậu thực sự hy vọng cô làm nên đại nghiệp. Mẫu hậu là người phụ nữ của gia đình, nàng không hiểu chuyện bên ngoài, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Lúc phụ hoàng còn tại thế, mẫu hậu rất an nhàn, sau khi phụ hoàng đi rồi, mẫu hậu chỉ có thể chống đỡ vực dậy gia tộc. Có lẽ mẫu hậu làm chưa đủ tốt, nhưng cô hiểu rõ, mẫu hậu là mẹ ruột của cô, bất kể nàng làm gì, điểm xuất phát đều là vì cô, vì đứa con trai này của nàng. Vương gia nói rất có lý. Nhưng Triệu bạn bạn ngươi thì sao? Vương gia, ngươi thật sự nghĩ rằng cô hoàn toàn chỉ là người mù, người điếc sao, thật sự coi cô là thằng nhóc tầm thường, rất dễ lừa gạt sao? Cô muốn yên ổn, nếu như Yến Nhân đồng ý, cô cũng nghĩ tới việc làm vài chuyện, chí ít, để Vương Phủ có thể trở vinh dự một chút. Triệu bạn bạn ngoài miệng ngươi gào lên bắt cô nhịn, nhưng ngươi thật sự cho rằng cô hoàn toàn không biết Triệu bạn bạn ngươi. Còn có mấy người kia nữa, giấu cô và mẫu hậu, ở sau lưng cô làm ra những chuyện gì sao? Lão Nô đối với Vương gia và Thái hậu tuyệt không hài lòng, cả đời này của Lão Nô đều trung tâm với Đại Hành Hoàng đế, trung thành với Vương gia ngài. Ha ha, vậy chuyện trên Thạch Sơn nói thế nào? Tay Tư Đồ Vũ đột nhiên nắm chặt lại, chẳng lẽ vị Bình Tây hầu gia kia tự dưng nổi giận với cô thực sự chỉ là vì nhìn cô không hợp mắt? Chương 1521, ai coi cô là người trên, đối xử với đôi cô nhi quả phụ đó như vậy, có phải không được ổn lắm không? Bên trong một tòa quân bảo ở ngoại thành Vĩnh Đô, giáo úy xuất thân Tấn Quân đang dẫn dắt thuộc hạ của mình thao diễn cho Trịnh Hầu Gia xem. Trịnh Hầu Gia đứng ở trên tường thành quân bảo, gương mặt hiện ra ý cười. Nghe thấy lời này của Kiếm Thánh, Trịnh Hầu Gia tiếp tục duy trì nụ cười, không xoay người lại, nói, ngài thấy không đành lòng rồi sao? Cũng không hẳn. Chỉ cần một câu nói của ngài, ta sẽ thu tay. Một tòa vương phủ mà thôi, không quan trọng bằng vị trí của Ngưu Hóa Bình ngươi trong thâm tâm ta. Trịnh Phàm. Hả? Ta từng gặp gỡ không ít vương hầu tướng lĩnh, ngươi có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ngươi và bọn họ nằm ở chỗ nào không? Ngươi nói đi. Khi bọn họ lên đến vị trí này của ngươi, thậm chí còn chưa đến đã bắt đầu sĩ diện rồi. Ha ha ha, thực ra ta cũng rất sĩ diện, nhưng dù sao đều là người nhà mình, không giống nhau. Lão ngu à, ở lại lâu thêm một thời gian, ta có thể nhận đại hổ làm con nuôi của ta. Ngươi cũng cố gắng nỗ lực, đợi sau khi con ruột ngươi ra đời, ta cũng nhận nó làm con nuôi, mai sau nếu như thật sự có một ngày như vậy, ban một ghế vương gia làm chơi cũng không phải là không thể. Ngươi nhiều con nuôi thế có phong vương được hết không? Giờ đã lấy đâu ra nhiều con? Sở quốc còn chưa đánh, càn quốc còn chưa đánh kia. Trong quá trình đó còn có biết bao nhiêu tiểu quốc nữa. Lại nói, còn có hoang mạc mênh mông vô ngần, hơn nữa. Nếu L có gì bất ngờ xảy ra, xuyên qua hoang mạc đi tới phương Tây, còn có một vùng ranh giới rộng lớn hơn nhiều. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, vậy mà ta lại thực sự cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Lão ngu à, ta hiểu ngươi, ta cảm thấy ngươi cũng đang từ từ hiểu ta. Bình thường khai mạc đã nói câu như thế này, ý tứ chính là ngươi đang làm nền để mời ta làm việc lần tới. Ý của ta, ta là một bằng hữu có thể thâm giao, ta còn muốn coi ngươi là bằng hữu. Theo cách nói của môn phái giang hồ, bình thường khai mạc nói câu như thế này, chính là muốn gạt ngươi đi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ha ha ha, nói thế nào đây, lão điền dám an tâm để thiên thiên được nuôi nấng ở chỗ này của ta, chứng minh Trịnh Phàm ta, con người này, chí ít trên phương diện đó, vẫn là rất tin cậy. Nếu như ngày nào đó ngươi không còn hứng thú, muốn tiếp tục vung kiếm vân du, không sao cả, già trẻ nhà ngươi ta giúp ngươi chăm nom, dù sao đều là hàng xóm. Không nói chuyện phím nữa, ta đi ngủ trưa đây. Kiếm Thánh phẩy phẩy tay, rời khỏi tường thành. Trịnh Phàm tiếp tục mỉm cười, xem thao diễn phía dưới. Lát sau, Cẩu Mạc Ly dẫn theo hai thiếu nữ đi tới. Nói, các ngươi tên là gì? Cẩu Mạc Ly hỏi hai thiếu nữ. Bẩm đại nhân, ta tên Hách Liên Hương Lan. Bẩm đại nhân, ta tên Văn Nhân Mật. Cẩu Mạc Ly lại hỏi, các ngươi từ đâu đến? Chúng ta được thành thân vương phủ nhận nuôi. Vâng, vương gia đối xử với chúng ta rất tốt. Được rồi, đi xuống đi. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Cẩu Mạc Ly đi đến bên cạnh Trịnh Phàm, hỏi, hầu gia, ngài cảm thấy làm như vậy được chứ? Trịnh Phàm lắc đầu. Nói, không đáng cân nhắc. Cẩu Mạc Ly nịnh nọc nói, dù sao nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do, thêm vào hai mục tiêu là được rồi. Còn chưa tới lúc ấy, cảnh cáo một chút thôi, tạm giữ lại đi, hơn nữa, có ứng cử viên khác đến lại thay đổi. Vâng, vừa rồi thuộc hạ cũng chỉ là lấy hai ví dụ, khi thực sự cần dùng, sẽ dạy dỗ cẩn thận cho các nàng về khẩu âm thân thể, Phong tiên sinh rất giỏi vụ này. Ta không bảo ngươi đi làm những thứ đó. Đây là việc thuộc hạ nên làm, phàm là kẻ chủ thượng dẫm lên lại dẫm chưa chết cùng với kẻ từng đắc tội chủ thượng. Thuộc hạ đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết, cắn chết tất cả bọn chúng. Trịnh Phàm thở dài, nói, bản hầu cảm thấy, Tư Đồ gia rốt cuộc là đầu óc mê muội đến mức độ nào, lại đi nhận nuôi trẻ mồ côi của Văn Nhân gia hoặc là Hách Liên gia, chẳng có ai tìm đường chết theo cách đó. Trừ khi, đầu óc bị lừa đá. Vương gia, xin ngài bớt giận. Một thiếu nữ thanh xuân trẻ trung đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tư Đồ Vũ. Bên trong phòng ngủ, Tư Đồ Vũ mặt mũi căng cứng, nhưng sau khi thiếu nữ đi tới, khuôn mặt hòa hoãn đi rõ ràng. Nô tài có tâm tư, muốn quyết định thay chủ nhân, thế nhưng cố tình tay chân lại không sạch sẽ. Đáng giận nhất chính là cô còn không thể nổi giận với hắn. Ha ha, trên dưới vương phủ này trông có vẻ đều gọi ta là vương gia, gọi ta là thiếu chủ, nhưng thực tế, có ai thật sự coi cô là người trên đâu. Chương 1522, Trịnh Phàm đã trở về nghe xong, thiếu nữ vương tay vuốt ve sau gáy Tư Đồ Vũ, nhẹ giọng an ủi nói, thế nhưng vương gia ngại nhất định phải chống đỡ đấy, cả nhà nô gia đều bị yến nhân sát hại, đời này của nô gia, cũng chỉ còn mỗi vương gia ngài để dựa vào thôi. Ôi, Vĩnh Đô chúng ta mấy năm nay vẫn luôn không yên ổn. Không biết ngươi có nghe nói chưa, ngày hôm trước trên mặt đường ngự đạo cũ, hơn trăm hộ vệ vương phủ bị chém đầu. Máu trên mặt đất đã được nha dịch Vĩnh Đô phủ mang theo thủy long xa tới rửa sạch, thế nhưng mùi tanh đó, đến bây giờ vẫn chưa tan đi đâu. Trong một quán trà bên đường lớn Vĩnh Đô, hai người khách buôn bán đang uống trà. Xì, cái gì gọi là mùi vẫn chưa tan, đâu có phải lòng lợn phát tanh, máu người mà, nặng mùi được đến mức nào. Ôi, lão ca à, trong lòng ta vẫn còn đang hoảng loạn đây. Kỳ cục, ngươi buôn bán việc của ngươi, những cái khác không cần đề cập tới. Hiện tại chỉ là từ chúng ta bên này qua Phụng Tân Thành bên kia, dẫn người lấy hàng kéo nhau ùn ụt đi vào, lượn một vòng rồi trở lại Vĩnh Đô phân tiêu xuống, cũng chính là chuyện hao ít lời nhiều, có lý nào lại lỗ vốn. Cho nên rốt cuộc trong lòng ngươi hoảng loạn cái gì? Ngươi không hiểu. Ta vừa mới để ý một tòa nhà ở Vĩnh Đô, nhưng trong đất này như kiểu hận không thể mỗi năm đều xảy ra nhiễu loạn, thực sự là khiến cho người ta cảm thấy cuộc sống không yên ổn. Chuyện này cũng thật lạ lùng, năm ngoái Bình Tây Hầu Gia dẫn binh vào thành một lần, nhìn như phá không ít nhà, bắt cũng không ít người, nhưng đó đều là các tiểu lão gia. Hôm nay, Tân Thái Thú vào thành, vả là vả mặt vương gia, chết là chết người của vương phủ. Trước đó vài ngày, nhiều người bị hạ độc giết chết trên tiệc rượu như vậy, đếm từng người một, cũng đều là đại lão gia. Tiểu lão gia, đại lão gia gặp xui xẻo. Ngươi sợ sệt cái gì hả? Buôn bán không buôn đến mức đó, sản nghiệp không tích lũy đến mức đó, da trên người còn chẳng đổi sắc. Đã cân nhắc đến chuyện sau này mình thành lão gia, nay mai không được sống trong an bình nữa rồi. Ta nói ngươi có cần đến mức đó không vậy? Nói như ngươi ngược lại cũng đúng. Cái gì gọi là cũng đúng? Đạo lý chính là như thế thì có. Nếu yến nhân hắn đã chiếm đất, sao có thể không chỉnh lý một lượt? Đừng thấy Vĩnh Đô này năm nay dính chút máu sang năm dính chút máu, nói trắng ra, đây cũng là bởi vì năm đó tránh thoát một đao. Thế nhưng ngươi tránh được mùng một không tránh khỏi 15 đâu. Máu nên đổ bao nhiêu thì phải đổ, nợ nên trả ít nhiều cũng phải trả bằng sạch. À, Lý Huynh, khoản tiền hàng kia của ngươi, còn có thể giảm thêm chút chút không? Đợt này chỗ ta cũng eo hẹp cơ. Con mẹ nó, sao ngươi lại đểu thế nhỉ? Tiệc rượu biến thành tiệc hạ độc, hoàng tử bị đâm, trận bao vây trên thạch sơn, hộ vệ vương phủ bị chém đầu bên đường. Từng việc có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị, nhưng đối với tòa đại thành vừa mới khôi phục lại như cũ từ sau chiến tranh này mà nói, dường như chẳng sinh ra ảnh hưởng gì. Chí ít, trên đường phố vẫn rộn ràng huyên náo. Tuy nói ngoài thành còn rất nhiều nạn dân, nhưng dù sao có một lớp tường thành ngăn cách, trong thành, thực sự đúng là bức tranh, phong cảnh thịnh thế. Trịnh Phàm về Dĩnh Đô, chẳng qua không phải là xuất lĩnh thân vệ, dương đuốc cầm đao về Dĩnh Đô, mà cùng kiếm thánh Trần Đại Hiệp cộng thêm Hà Xuân Lai là bốn người, dùng phương thức cải trang vào thành. Không giống trống khua chiêng đi vào là vì giữ thể diện cho thái thú tân nhiệm. Hiện nay, thân phận của Trịnh Phàm đã khác xưa, nếu sớm đánh tiếng muốn vào thành sẽ lại là một cuộc nghênh đón không thể thiếu, chẳng nghi ngờ gì nữa đập tan huyết khí mà Hứa Mập Mạp vất vả mãi mới gom góp được. Về sau, Dĩnh Đô dù sao cũng là sân nhà của Hứa Văn Tổ, hiện tại hầu phủ không có cách nào mà tạm thời cũng chưa thể can thiệp quá nhiều vào công việc ở Dĩnh Đô, nhiều nhất là chôn thêm mấy cây đinh. Hắn im hơi lặng tiếng trở về, vô hình trung, chính là áp trận cho Hứa Mập Mạp. Thấy không, ngay cả Bình Tây Hầu gia danh chấn thiên hạ cũng phải cúi đầu trước mặt thái thú đại nhân nhà chúng ta. Giao tình mà, thực tế chính là nể mặt nhau khi cần thiết. Bốn người tìm một tiệm ở trong thành ăn cơm trưa, Trịnh Hầu gia trở lại Tửu Hiên nơi mình ở, sau đó mới phái người treo cờ xí của mình lên, báo cho toàn bộ những con mắt đang theo dõi trong tòa thành này biết. Trịnh Phàm hắn đã trở về,